Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, từ ngày Thảo đi xuất khẩu lao động, cuộc sống của hai bố con Nam cũng đỡ chật vật hơn. Nhưng sự thiếu vắng người vợ, người mẹ trong một gia đình thì không gì khỏa lấp được. Trước những thói quen và hành động của con đã khiến Nam không khỏi xót xa, và đôi lúc anh cảm thấy hối hận bởi con cái có thể xa cha nhưng không thể thiếu vắng mẹ. Bản thân anh khao khát được sống lại những ngày của trước kia và mơ hồ những gì có thể xảy ra sớm nhất với gia đình anh như những đôi vợ chồng khác. Những diễn biến chi tiết sẽ có trong phần 4 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vị tướng đã về hưu, giờ đây đang bán cà phê cùng với người vợ già ngay tại căn phòng mặt tiền rộng có hơn chục thước vuông của mình. Nếu bà vợ đứng bán thì ông lui cui đập đá, chế nước sôi. Nếu khách đông, ông sẽ tự tay bưng bê cho thiên hạ luôn. Sáng nay chủ nhật, trời lại ấm áp nên khách vào ngồi kín cả bốn bộ bàn ghế mây thấp xịt kề sát chân tường. Riêng Bình như mọi ngày vẫn ngồi một mình ở cái góc sâu nhất, tối nhất. Đây là cái giấc anh nghỉ ngơi tốt nhất trong ngày. Vị chủ quán cao lớn này chẳng xa lạ gì với anh. Khi ông làm tư lệnh mặt trận thì anh cũng vác máy quần nát từng hố bom ở đó. Cho nên giữa hai người nảy sinh một tình cảm khá đặc biệt. Vừa là bạn vong niên, vừa là một thời là cấp trên cấp dưới. Thế là quán ta khai trương được non một tháng rồi đấy cụ nhỉ? Ông già kéo ghế đến ngồi cạnh anh. Tuy đã ngoài 65 tuổi, nhưng dáng dấp còn nhanh nhẹn, quắc thước, bước đi lúc nào cũng giữ đúng 75 phân theo lối đi trước hàng quân bạt ngàn súng ống ngày nào. Một tháng thiếu 3 ngày. Sau khi con Thảo nó đã đi được 3 tháng, vị tướng gật gù. Về hưu bắt đầu thấy buồn quá. Ngày trước mỗi buổi sáng dậy là bốc điện thoại, gọi đi hàng chục nơi. Nay ngồi pha trà uống một mình, dưới bàn thì chó gặm gấu quần, trong bếp bà ấy nhổ bã trầu như là rán đậu trên tường. Thế là nảy ý muốn làm một cái gì đó, chứ không ngày nào cũng ngồi nhìn nhau thì chán ốm. Khá, cụ nghĩ được thế là khá. Bình giơ tay vỗ vào đầu gối ông già cái bộp như thói quen có thể thoải mái với bất kỳ ai, dù cương vị của người ấy uy quyền chất ngất như thế nào. Cụ cơi nới bằng tiền túi hay quân đội đài thọ? Làm gì có cái quân đội nào đài thọ vào đây? Ông vỗ trả lại người bạn trẻ một cái vào vai. Cái cậu này, ăn nói xa thực tế, tức là tự bỏ tiền. Cụ này giàu gớm, ăn cướp được mà giàu à? Của thằng nó giúp đấy. Cậu còn nhớ cái thằng tiểu đoàn trưởng trinh sát cánh Nam thành cổ không? Tên gì mà nghe như là chum chậu vỡ ấy. Bình so vai rụt cổ. Cầu trời cho kẻ hèn này đừng một lần trong đời phải gặp hắn. Oam gì? Đồ thối thì có. Được một việc là nắm cho được chúng còn bao nhiêu họng pháo, mà cũng chật cái con. Lần ấy cụ đã quát hắn như vậy đúng không? Quát, quát. Thật lực chứ lị. Ông chủ tiệm cất tiếng cười vang, cái cười thật sảng khoái. Giờ đây, nó là chủ một cái nhà ngục lớn nhất nước, nhưng tâm tính vẫn mát mẻ và chân tình đáo đề. Cơm, ông bác độ này cũng đại ngôn ghê. Đại gì? Vị tướng già trừng mắt. Sau lần ấy, mình tưởng với cái tính lầm lì khó hiểu của nó sẽ giận mình đến già. Vậy mà biết mình ở đây đã nghỉ hưu, cuộc sống đang khó khăn, nó phóng xe jeep ào tới như là bắt tội phạm ấy, và đặt vấn đề luôn. Thủ trưởng sống như thế này là không được, là xúc phạm đến anh em, xúc phạm đến những thằng đã chết. Tường nói rồi bỏ đấy. Không ngờ 3 hôm sau, nó cho người chở vật liệu đến và tự đứng ra chỉ huy thi công ào ào. Xong việc, trả tiền, đã không chịu lấy lại còn nói, để trả ơn cái đận bị mắng đấy. Nhờ được mắng mà tỉnh người, nên người. Cuộc đời ngẫm có khoái không? Khoái vừa. Thế là cụ sống về hậu vận đấy. Thói thường, đường quyền, anh sống ra sao, thì về nghỉ, anh sẽ gặt hái y xì như vậy. Phố này có 2 vị tướng ngang cấp cùng nằm trong quân y viện. Vị tướng này giường chiếu vắng ngắt, chả ma nào đến thăm. Còn vị tướng kia lại luôn luôn bị y tá dựng dậy vì thiên hạ đến tìm nhiều quá. Cũng như cụ. Đang nói, bình chợt dừng lại. Từ ngoài nắng, cái gã vận quân phục nhếch nhác đêm nào đang khật khưỡng bước vào. Ánh ngày làm cho mày mặt gã đỡ cô hồn hơn, nhưng lại làm tôn thêm vẻ li li dại dại trong đôi mắt. Đôi mắt ấy gươm gươm, đảo lia ra xung quanh, xăm soi vào tận mặt từng người. Rồi rất hỗn, với cái thân hình nhầu nát, được thả xuống cái ghế đánh rắc, nó găm thẳng vào kẽ tường, dán chặt. Bình chưa kịp nói gì, thì ông chủ quán đã tươi tỉnh bê đến, đặt trước mặt gã một ly cà phê bốc khói. Có hút thuốc không chú? Ông hỏi. Gã không trả lời, thậm chí không thèm gục gặc cái đầu một chút nữa. Thằng mất dạy. Bình chau mày lại. Chắc nó không biết người đang đứng trước mặt nó là loại người nào. Đoán được thái độ của Bình, ông tướng ngồi xuống cười. 40 năm thiên hạ bưng bê cho mình rồi, nay mình bưng bê lại thì có sao nào. Mà lại bưng bê có tiền hẳn hoi. Nhưng mà coi chừng, nếu mà cha nào dở giọng, ê thiếu tướng, cho một ly cà phê thì sao nào? Vẫn bê như thường, nhưng giá sẽ tăng gấp đôi. Lúc ấy là tướng bê rồi. Khà khà, bê biết gì. Bình có vẻ cáu, sao cụ không cho thuê quách đi cho rồi, đỡ lằng nhằng mà lại nhàn thân. Nhưng lại mất chủ quyền. Nhà của mình mà mình cứ đi ra đi vào khép nép như là cái đứa đi ở nhờ ấy. Đấy là chưa nói, đầu hôm sớm mai họ còn làm đủ trò, đủ chuyện dớ dần khác nữa. Ở đời, cốt cái chữ nhàn ông bạn ạ. Tiền hưu cộng với tiền bán cà phê cũng tạm đủ sống. Sáng ra vườn hoa tập mấy bài dưỡng sinh, chiều đi ra câu lạc bộ làm mấy ván cầu lông. Tối về, dù bạn già, chơi tổ tôm. Thế là thành thơi, không ham hố gì. Cụ lại khá nữa rồi. Bàn tay Bình vỗ vào đùi ông già cái nữa. Triết lý ghê, triết lý cà phê đen. Mới uống thì đắng, uống vào ngọt lâu đấy. Em cứ xin cụ cái ý này vào kịch bản đang viết dở của em. Thế cụ có định làm ăn lớn không đấy? Lớn gì? Đến lượt bàn tay ông già lại vỗ trở lại vai Bình. Cậu là thằng nghệ sĩ mà hỏi giờ hơi bỏ mẹ. Mình chỉ cốt dành ra được 3 triệu để làm ma cho 2 ông bà già nghỉ. Mình 1 triệu, bà ấy 2 triệu. Cha mẹ ơi, chết xuống đất mà vẫn còn phân chia 1 với 2. Chia chứ. Ngày xưa bà ấy nuôi con cho mình đi đánh nhau. Bây giờ về hưu, bà ấy lại tiếp tục nuôi mình. Vẻ vang gì mà đòi công bằng hả? Chỉ tiếc là... Giọng nói ông trầm xuống. Giá thức thời mở quán ngay từ đầu thì đâu đến nỗi con cái nó phải đi. Thực lòng chẳng hề muốn làm người bạn già xa vào những dòng tâm sự ngậm ngùi mà chính bản thân mình cũng đang hết sức nhức nhối. Bình đưa mắt sang gã trai vẫn đang ngồi im phắc, ánh mắt vụt sâu vào ly cà phê đã vơi được quá nửa. Này cụ, cái gì? Tay nào thế? Cẩn thận đấy, kẻo không được đồng lãi nào lại. Sao phải cẩn thận? Quán bình dân bên đường ai vào cũng được, từ tướng đến lính, từ giàu đến nghèo đều đối xử như nhau. Bình định đứng dậy cáo từ để nhường cho khách, thì ngay ngưỡng cửa, cái bóng cao to của Nam đã lù lù xuất hiện. Rồi tiếng cô bé Niên Thảo vang lên thật trong trèo. Bố Bình bế Thảo. Chưa nói hết câu, cô bé đã chạy đến xa vào lòng. hai cánh tay trắng bá lấy cái cổ gầy guộc của anh. Người ta thấy khuôn mặt râu ria rậm rì của anh đạo diễn có tiếng là gai ngạnh, lâu nay mềm lại, mềm đến nao lòng. Còn bé lắm đấy. Thế là con gái tôi khỏi ốm rồi. Cả nhẹ hàm râu vào má cô bé, không nhìn nam anh đứng dậy. Thôi xin phép cụ, em về. Một buổi sáng đẹp trời như thế này, có họa là điên mới ngồi lâu trong nhà. Chính khi nói câu ấy, Bình thoáng thấy gã trai nhếch nhác ấy đứng nhanh dậy, nhìn rất lạ vào mặt nam một cái, rồi lách người đi ra. Và trái với dự đoán của anh về một sự uống quịt, gã còn kịp để lại trên bàn 3 tờ giấy 200 đồng nát nhầu. Ngồi lại thêm một chút được không Bình? Nam nói, bố con mình đang cần đến cái bộ óc sắc sảo của cậu đây. Sáng nay đầu óc mình hoàn toàn hỏng rồi. Nó có phát ra tín hiệu gì thì đó chỉ có thể là những tín hiệu méo mó mang tính chửi đồng thôi. Loan, cô con gái út của ông tướng từ trong nhà bước ra, tay còn vung vẩy cái chày gỗ bé xíu dùng để đập đá lạnh. Cô em giống chị nhưng cũng khác chị lạ lùng. Một đằng dịu dàng, một đằng cứ soi mói. Đằng này mọi cảm xúc rút ẩn vào trong, đằng kia tất cả cứ phát lộ bung nở ra ngoài. Cô vận một chiếc quần sọc bò ngắn, gấu te tua, để hở ra đôi bắp đùi dai tròn và ngăm ngăm đen, dấu vết của những lần đi bơi biển hay là bơi hồ mùa hè vừa qua. Cô nhìn về phía Bình rầu môi. Thì cứ phát, nhà này có phải là sở cảnh sát hay là cơ quan tư tưởng đâu mà anh Bình lại ngại. Nhà lãng tử thoát trở nên lóng ngóng như một con thú đi đêm bị ăn đèn. Cô gái đã bật ra một tiếng cười trong vắt, khiến anh chàng càng lóng ngóng hơn. Nam làm mặt nghiêm. Cái cô này, nói năng độc địa vừa vừa chứ, kẻo sau này lấy được thằng chồng, nó chỉ lừ mắt cho một cái là im thiên thít ý. Nếu ở đời, có một thằng chồng có con mắt như thế, Loan lại rầu môi. Cô gái 25 tuổi, cái tuổi tất cả đang vào kỳ chín mộng ấy, vẫn còn đứng đó mà rầu môi rầu miệng ra nữa nếu không có thêm hai người khách bước vào. Vừa trông thấy người đàn ông đứng tuổi đi đầu, dáng ốm o, mặt mày u buồn, mặc cái áo bay màu nõn chuối, cô gái đã reo lên. Ôi, chào chú sáng nay chú có bắn thêm một ai nữa không mà trông có vẻ âu sầu vậy chú? Ngồi đâu ra lắm thế? Cháu. Người khách trả lời với cái cười héo hắt như là chính anh ta mới là người sắp bị giải ra pháp trường. Cháu dặn này, nhưng chú phải nhớ đấy nhá. Khi nào chú bắn một tên tham nhũng hay một tên buôn lậu nào đó, chú phải nhớ gọi cháu đi xem với. Bao lâu nay, người ta chỉ bắn trên miệng, trên báo đài, chán lắm. Đang nói, cô gái chợt dừng lại vì nhận ra cái mỉm cười rất sáng hướng về phía mình của người khách sang trọng đẹp trai, mặc com lê đen, trông hệt một nhà tư sản ngoại quốc đứng phía sau Ai đấy chú? Con mắt to và đẹp giống chị của cô nhướn lên như muốn hỏi. À quên. Người có tên không nhìn cô gái mà quay sang ông tướng và Nam. Đây là cậu Hùng, vốn là học sinh miền Nam, rồi vào đơn vị trinh sát của em, chắc bác và Nam không nhớ. Một tay oánh giặc cũng cừ. Giải phóng xong, cậu ta chuyển ra ngoài và nay là một tổng giám đốc có uy tín ở Sài Gòn. Dịp này ra Hà Nội vừa thăm lại kỷ niệm xưa, vừa nhân thể kiếm chỗ đặt một cái đại diện. Đang lặng nhìn tấm ảnh mặc quân phục, đội nón tai bèo, trẻ đẹp như là cô văn công giải phóng của Thảo treo trên tường. Nghe giới thiệu, Hùng giật mình quay lại, đi đến ôm chặt lấy vị tướng trong vòng tay mình, không nói câu nào. Ông đạo diễn bụi đời đâu rồi? Tiếng cô gái kêu lên tinh nghịch. Đi rồi à? Thoáng thấy bóng ông bạn tổng giám mục đã vội đi ngay à? Phí thế. Cô quay sang Hùng, vẫn ánh mắt tinh nghịch. Em chào ông giám đốc. Ông giám đốc dè chừng đấy nhá. Chú em là sắt đá lắm, ngay cả anh em ruột thịt cũng không nương tay đâu. Cái con này, vào trong nhà giúp mẹ mày đi. Ông tướng mỉm cười, lắc đầu nhìn theo con gái. Cái nhìn mà ngoài tình phụ tử ra, nó còn xen lẫn cả một chút tình bạn vào. Trong lúc đó, Nam hồn hậu tiến lại siết chặt tay Hùng. Cái siết tay của những người đã từng đi qua chiến tranh, cùng sống chết trong một binh đoàn lâu ngày gặp lại. Sau này, trong kịch bản phim về căn phố ấy, đạo diễn Bình có ghi một hàng chữ gạch dưới. Buổi sáng định mệnh kia, đâu có ai hay rằng một bất hạnh ghê gớm đã được an bài. Lạy trời, giá như cả cái gã tướng mạo dễ sợ và cả cái ông cai ngục đừng rủ nhau đến một lúc như là điểm báo trước. Buổi tối, họ đang ngồi trước mặt nhau dưới ngọn đèn 110 vôn đỏ quạch và bên chai rượu màu nhắm với dăm hạt lạc giang đang uống dở. Mới sau có vài tháng đi lang thang trở về mà mọi việc đã thay đổi nhiều quá. Bình nói với giọng mệt mỏi. Thế là cô ấy đã ra đi. Giả dụ như mình Nam ạ, tất nhiên nói theo cảm nhận của mình. Dù có ăn rau ăn cháo, dù có giết người cướp của. Nam cắt lời bạn bằng cái cười dễ dãi vốn có. Cũng không nên để vợ đi như thế chứ. Thôi thì mỗi người một hoàn cảnh, một số phận. Mình tin ở cô ấy. Hoàn cảnh gì? Số phận gì? Bình phẩy tay mạnh, xì một tiếng. Mà, hả? Dù có thế đi nữa thì đã sao nào? Miễn là khi cô ấy trở về, bọn mình sẽ sống ổn định hơn. Tương lai con bé sẽ được đảm bảo. Đó là cái chính, hả? Mày được đấy. Bình cười nhạt. Vợ mới đi còn ấm chỗ nằm mà thằng chồng đã biết hà như nện một quả tạ vào mặt người ta rồi. Cáu hả? Nam phỉ cười. Phải thấu hiểu cho hoàn cảnh vợ chồng tao, mày khác. Thì đấy, dạo này con bé đã bắt đầu nhìn thấy có da có thịt hơn. Trên bàn làm việc của tao cũng bớt đi nhiều những bản thiết kế vẽ bồn tắm, hố xí cho người ta. Vậy sao? Không đua theo thiên hạ cơi nới nhà cửa, làm một cái mặt bằng cho thuê luôn. Chả bỏ. Nam trả lời thật thà. Chờ mẹ bé Niên Thảo về đã. Hình như cô ấy có ý định làm ăn lớn. Mỗi tuần một lá thư kín đặc. Ngoài mọi chuyện ra, cô ấy cứ dặn đi dặn lại là chớ có ham lợi nhỏ. Tập trung cho con bé có khoảng yên tĩnh tối thiểu để học hành cái đã. Đừng cho nó ra sớm, va đập vào không khí buôn bán méo mó đầu óc đi. Chắc nàng cũng còn dặn. 3 tháng em sẽ gửi về một vali, 6 tháng gửi về một cái kích. Anh cứ bán tuốt đi mà tiêu, đừng dành dụm gì. Thì cũng giống như là thiên hạ thôi. Để chờ xem. Bình lại cười nhẹ. Một là tao sai như ngày trước. Tao đã sai khi nhìn nhận về cô ấy. Hai là mày bất hạnh. Mọi thứ còn đang bị xáo trộn tung lên. Chưa nói trước được điều gì cả. Dẹp. Thứ rượu đức này nhạt bò mẹ. Súng quán kiếm đế uống. Tao có tiền đây. Nhưng mà còn... Con bé chứ gì. Kệ. Cứ để thỉnh thoảng nó ngủ một mình cho quen. Con nhà lính mà. Nói rồi, anh bước đến cạnh giường. Tém lại góc chăn cho cô bé đang nằm nghiêng ngủ ngon lành. Ngủ đi. Chỉ mong cho đời bé mãi mãi được như thế này. Mong cho con mẹ bé chóng trở về với bé nguyên lành. Bố Bình có trái cam dành cho bé đây. Để cạnh gối nhé. Để sáng mai tỉnh dậy, bé sẽ ngửi ngay được cái mùi hoa thơm quả ngọt. Đứng trong góc nhà nhìn cảnh ấy, một cảm giác sắc lạnh trỗi lên mơ hồ, khiến Nam chợt thấy thắt ruột thắt gan. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được cái buổi sáng sương mù và rả rích mưa tiễn vợ lên máy bay ấy. Thảo gần như là người đi vì thương con. Đã lên đến chân cầu thang chiếc Boeing rồi mà cô ấy còn quay lại, chạy tất tưởi trên khoảng đường băng trên 100 mét láng nước, dụi khuôn mặt xanh xao đầm đìa nước mắt vào mặt con, nói nghẹn thở. Tha lỗi cho mẹ. Đừng giận mẹ, vì mẹ đã không ở nhà với con. Anh Nam, tha lỗi cho em. Ở nhà nuôi con giúp em. Em biết ơn anh. Con bé cũng khóc không thành tiếng. Mẹ ơi, mau về với con. Mẹ đừng bỏ con mẹ nhé. Và khi chiếc máy bay đã nhấc cánh lao thẳng vào không trung mờ mịt rồi, mà nó vẫn còn thảm thiết gọi theo. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mẹ nhé. đến bây giờ, cứ mỗi khi nhớ đến cảnh ấy, mỗi khi nhìn thấy con ngủ, mỗi khi ngoài khung cửa có những hạt mưa bay qua, là nước mắt anh lại cứ muốn ứa ra. Ngay đêm đầu tiên vắng mẹ, thỉnh thoảng chợt thức giấc, anh lại giật mình thấy con bé ngồi sừng sững ở đầu giường, đôi mắt vô vọng nhìn vào màn đêm qua khung cửa sổ như là dõi tìm hình bóng mẹ nó. Hình bóng chiếc máy bay màu bạc đã ăn no căng một bụng người. Đến bữa cơm, mặc dù anh đã xếp đủ bát đũa, nhưng nó vẫn lẳng lặng lấy thêm một chiếc nữa để bên cạnh nơi mẹ nó thường ngồi. Có đêm đi họp muộn về, mở cửa ra, anh đã thấy con nằm ngủ khoanh tròn, hai tay ôm trong ngực cái áo màu xanh của mẹ vẫn thường mặc khi đi ngủ. Những lúc như thế, anh chỉ còn biết ôm chặt con vào lòng để mặc cho nước mắt trào ra. Vắng người đàn bà, hai bố con sao tự dưng thấy căn phòng bỗng rộng ra tinh toang đến thế? Nhìn đâu, sờ đâu cũng chạm phải những kỷ niệm. Bố thương con thương ngược lại bố. Dường như là sợ bố buồn, các buổi tối nó đều quanh quẩn ở nhà, điều mà trước kia nó không hề có. Nhìn vào đôi mắt trống trải của con lúc đó, một sự hối hận dày vò, đục phá ngược vào trong anh đến khắc khoải. Con cái có thể xa được bố, nhưng không thể vắng thiếu được mẹ, thiếu hơi mẹ, dáng dấp nó bơ vơ tội lắm. Bằng tình yêu, bằng sự chăm chút tận tình, anh có thể làm cho nước da của nó đỡ xanh hơn, cho cuộc sống của nó đỡ nhàm tẻ hơn. Nhưng mà ánh mắt ngẩn ngơ và cái cười thẫn thờ kia thì anh hoàn toàn không thể làm biến đổi được. Cũng tưởng rằng chỉ vài tuần là trạng thái tình cảm ấy sẽ qua đi như mọi thứ đều chẳng bao giờ đọng lâu trong đầu con trẻ. Ai dè ở nó lại bền dai đến thế. Chỉ có điều dần dần nó rút sâu lại vào bên trong hơn mà ít tiết lộ ra ngoài. Như vậy lại càng tủi. Anh thèm được sống lại những ngày trước kia, để rồi đêm đêm, mỗi khi đặt mình xuống nằm cạnh con, anh lại tự nguyền rủa mình đã ngu xuẩn để vợ đi như thế. Và ngay cả lúc nãy kia thôi, nói cứng với Bình như vậy, nhưng mà tự đáy lòng, anh không thể không thảng thốt nghĩ đến những điều xấu nhất có thể xảy ra, như đã từng xảy ra với bao người, bao đôi vợ chồng khác. Nam, mày khóc đây à? Tiếng Bình lôi anh trở về thực tại. Anh gượng cười. Lấy vợ đi, Bình à. Một người yêu thương trẻ con và loài vật đến mụ mẫm như mày mà ở độc thân thì vô lý quá. Im cái mồm. Báo cảnh sát bắt bây giờ. Bình cười eo éo rồi đưa tay đẩy mạnh bạn ra phía cửa. Phố vắng, gió lạnh. Trận mưa hồi chiều đã dứt từ lâu. Nhưng những giọt nước còn vương trên tán lá vẫn không nguôi tí tách rơi xuống mặt đường. Ngọn đèn dầu cháy thắt thòm trên bàn bán nước. Các cánh cửa chính, cửa sổ của mọi nhà đã dần dần được khép kín. Xa lắm mới có một giọng giao bán bánh mì đêm nghe tắc nghẹn. Bánh mì đó! Có lẽ chỉ về đêm, cái phố nhà binh đang biến tướng này mới yếu ớt phục hồi lại được cái vẻ thâm trầm xưa cũ của mình. Vẫn lại tiếng cảnh sấu rơi, tiếng giày đinh quân cảnh, tiếng quét rác, tiếng mèo động tình trên mái ngói. Chỉ khác, cả chiều dài mấy phố, dù người tinh mắt đến mấy, cũng không còn nhìn thấy những đôi tình nhân lả người trong tay nhau. Họ đã uống cạn đến chén rượu thứ hai, thể xác không nóng lên mà lại tê tái đi. Đủ để thèm vô cùng một miếng xôi lạc nóng ở đâu đó, tại sân ga hay là bến xe chẳng hạn. Khoảnh khắc ấy, cái nhìn đã có nhiều bàng lảng của Nam, không hiểu sao lại cứ vô cớ ngập ngừng dừng ở góc phố, nơi hình như có một gia đình nhỏ đang loay hoay tìm chỗ nghỉ đêm. Một luồng đèn pha xe máy từ đầu phố quét tới, đủ cho họ nhận ra họ có vẻ là một cặp vợ chồng. Một cao gầy siêu vẹo, một nhỏ bé tã tưởi. Và cái tã tưởi đó có lẽ lại đang bế một đứa bé ngủ im lịm, như bế một cái xác chết trên tay thì phải. Tại đó vang lên tiếng nhai mía rôm rốp của người đàn ông, xen với tiếng nựng ả ơi nhọc nhằn của người đàn bà. Gió vẫn thổi hun hút dọc phố. Uống hết đi. Làm chén nữa. Để ý làm gì? Cảnh đời ở đâu chẳng có. Mặc cho Bình huých nhẹ vào vai, mắt anh vẫn dán vào đó. Này, một đôi vợ chồng bế con từ nhà quê lên ăn xin à? Hay là dân phúc xá chạy lụt? Ừ, nhưng mà mùa này có phải là mùa lũ đâu. Hỏi ông trời. Bình cắn hột lạc đến ráu một cái. Hay là dân chạy chợ, dân lỡ độ đường? Người lớn còn đỡ, mưa gió thế này, thằng bé kia chịu sao nổi, cảm lạnh chết. Ơ hay, cái thằng cha này, ra đây uống, hay là ra đây để ngậm ngùi xã hội đấy. Nam vẫn vuột theo ý nghĩ của mình. Hình như là có tốp quân cảnh đang đi tới, coi chừng họ xua đuổi thì lại khổ. Thôi, tôi chán cái giọng thương hão ấy lắm rồi ông trung tá ạ. Bình cầu nhau, nếu xỉn rồi thì xin mời ông về ngủ cho được việc. Nào, đứng lên. Có lẽ động lòng trước cái vẻ ngơ ngơ hiền lành của một người không mấy khi la cà xuống quán xá như anh, chị Hằng Nước lúc này mới cất tiếng nói khẽ khàng. Họ đã cư trú ở đây gần 3 tháng rồi đấy. Rõ thật tội, mưa thì chạy vào núp trong hàng hiên tòa báo, tạnh thì dắt díu nhau ra đây. Mùa hè còn đỡ, đông về, cha con vợ chồng ôm nhau thành một cục tránh gió, nhìn mà nẫu cả ruột. Ấy cũng có đận bỏ đi đâu cả tuần cả tháng, tưởng đi luôn, cũng mừng. Nhưng rồi lại thấy họ trở về, tiêu tụy và sơ xác hơn. Ngày đầu đứa bé này mới sinh được có 2 tháng, con trai, nhưng chỉ còi cọc bằng đứa mới nở. Con gái, sinh ra ngay trên hè phố. Nam buột miệng hỏi. Thế còn chỗ nào khác nữa? Cũng may có bà hộ sinh nhà già gần đó chạy ra đỡ hộ, rồi đem vào nhà ủ ấm được vài tuần. Trời đất, ăn ở vạ vật mà còn bày chuyện đẻ đái. Nam nhăn mặt lại như vừa lên cơn đau đầu. Rồi đứa bé sẽ ra sao? Rồi họ lấy gì mà sống? Vậy mà vẫn sống đấy. Chị Hằng Nước cười hiền từ, sống quấn quýt đáo để. Còn đứa nhỏ có lẽ ông trời cũng thương, cấm cô ốm đau xài đẹp bao giờ. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe phần 4 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.